vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 660, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đừng nói nữa, phạm vào loại tội này, tôi còn tưởng hắn bị bắt lại đã bị tử hình rồi chứ. Không ngờ vẫn còn sống, hơn nữa không những không bị tử hình, cũng không phải chịu mắc án tù chung thân luôn, chỉ đơn giản là bị tù có thời hạn. Hơn nữa, hạn lại ngắn như vậy, loại rác rưởi này sao còn chưa tử hình, lại còn giữ lại, để lãng phí gạo của nhà nước sao? Nhìn bình luận, Tống Tử Chân cũng nhớ đến vấn đề này, nhưng nghĩ lại, có thể ra ngoài sớm như vậy, chuyện xảy ra năm đó còn không phải chịu tử hình, chứng tỏ đối phương chắc chắn có gia thế, có bối cảnh, nhưng Tống Tử Chân cũng không sợ. Dù có bảo mệnh thì sao? Cô ấy nói năng rất hùng hồn xong, quay sang nhìn Kỳ Giao Quang với ánh mắt đầy chờ mong. Kỳ đại sư, Kỳ Giao Quang vô cùng bất lực, nhưng cô cũng có thể nhìn ra, oán hận của Bàng Vân Tú chưa dứt. Hiện tại cô muốn đưa cô ấy đi đầu thai chỉ sợ không phải là ý nguyện của cô ấy. Những năm này thành quỷ quanh quẩn ở nhân gian cũng chưa từng làm hại người khác. Ngược lại, còn cứu được rất nhiều người. Vì vậy, Bàng Vân Tú là quỷ là thật sự, nhưng là một thân quỷ hồn có công đức. Kỳ Giao Quang đem những chuyện cô tính được về tương lai nói cho Bàng Vân Tú, để cô ấy tự đưa ra lựa chọn. Sớm muộn gì đối phương cũng sẽ gặp chuyện. Nếu bây giờ cô chọn đầu thai, không để họ can thiệp vào chuyện ân oán của cô, kiếp sau cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu cô muốn báo thù, thì kiếp sau cô sẽ trải qua rất bình thường. Kỳ Giao Quang nói, Bàng Vân Tú nghe vậy, dứt khoát gật đầu. Tôi muốn báo thù, cô ấy ở đây 10 năm, chính là thù hận đã nâng đỡ cô ấy. Được, Kỳ Giao Quang không nói thêm gì nữa. Cô nhìn Tống Tử Chân, tôi có thể cho cô ấy một lá bùa giúp cô ấy. Nhưng các người phải nhớ, đó là chuyện của cô ấy. Các người có thể hỗ trợ từ bên ngoài, nhưng tuyệt đối không được trực tiếp can thiệp. Nếu không, cô ấy sẽ không sao, nhưng các người sẽ gặp chuyện. Các người đều nghe rõ cả sao? Bàng Vân Tú nghe vậy, vội vàng nói, đại sư, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để họ can thiệp. Tống Tử Chân hít một hơi thật sâu, đại sư, cô yên tâm, tôi sẽ không làm bậy. Kỳ Giao Quang gật đầu, rồi đưa cho Tống Tử Chân một lá bùa. Bàng Vân Tú, ngày hôm sau, Tống Tử Chân dán lá bùa hôm qua Kỳ Giao Quang đưa lên người Bàng Vân Tú. Cách chương.